Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 749, nhân tạo hàng sao. Núi Côn Luân, sơn trại Ngọc Hư Cung. Tiểu Mạnh một bộ thanh bào, đi tới trong quan hồ sen một bên, nhìn xem lá sen, trong lòng như có điều suy nghĩ. Rất lâu, Tiểu Mạnh tay phải vươn ra, tiện tay vạch một cái, liền đem thiên địa cắt chém, đem hồ sen đặt vô ngân tinh không phía dưới, tinh lạc như mưa. Tiểu Mạnh bỗng nhiên liền nghĩ tới Ngọc Hoàng Sơn lúc trung cổ số thánh tính toán quẻ tượng, đó là tiểu tăng phục sinh thời cơ. Thế là hắn trắng muốt như ngọc tay chợt lộ ra, chỉ một cái tinh không, lập tức trong vô ngân tinh không từng khỏa đại tinh đột nhiên hạ xuống, kéo lấy óng ánh tinh mang, tạo thành tinh lạc như mưa cục diện, mộng ảo mà mỹ lệ. Nhưng mà, hồ sen bên trong, bạch liên như cũ, không có chút nào biến hóa. May Trịnh Kiện không ở tại chỗ, nếu không nhất thời liền muốn trào phúng một câu. Tinh lạc như mưa, chết cười, là ngươi dạng này dùng tay chế tạo sao? Hiện đại có mưa nhân tạo, ngươi đây là nhân tạo hàng sao a? Trầm mặc rất lâu, Tiểu Mạnh trên mặt thần sắc đột nhiên chuyển thành sầu oán. Vô biên u ám bên trong, kim ngao đảo khắp nơi tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Trong Bích Du Cung, trận pháp chỗ cốt lõi, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn trong đó, sắc mặt trầm tĩnh. Trong đầu của hắn, tiện đạo nhân như cũ cao cứ tại không hiểu chỗ cao. Chỉ là bây giờ càng ngày càng huyền diệu. Trung cổ chuyến đi, oán niệm trị thu hoạch là một mặt. Một phương diện khác chính là ở trung cổ lưu lại tự thân vết tích. Mà trở lại trước mắt thời gian tiết điểm, lắng động tự thân về sau, đối với Tiệt Thiên Thất Kiếm lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Chủ yếu thể hiện tại đạo bất khả luận cùng đạo lưu nhất tiến hai thức bên trên. Ôm đồm nhân quả, bí ẩn cùng vận mệnh kiếm. Cái này ba loại phi công đánh bên cạnh lực lượng xoay quanh tại tiện đạo nhân xung quanh. Giống như tam thể vận động đồng dạng thần bí dị thường. Bây giờ, kim ngao đảo đã luyện hóa xong xuôi. Đây chính là ta ở phương thế giới này căn cơ. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Chợt, hắn ấn mở rất lâu chưa từng quan tâm oán niệm hệ thống. Oán niệm trị số dư 270 vạn cộng, tính gộp lại giá trị 1960 vạn cộng. Chấm ngoặc kép, còn có thể, bất quá, hệ thống, ở đây sao? Lâu không thượng tiến hệ thống ứng tiếng nói. Ta tại, Trịnh Kiện hỏi, có phải hay không tính gộp lại giá trị đột phá 2000 vạn lại muốn thăng cấp? Rút thưởng ao cũng có thể giải tỏa cấp bậc cao hơn phần thưởng quyền hạn đi. Hệ thống đáp, đúng, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, quyết định trước không tiêu phí. Đi qua khoảng thời gian này, hắn cũng muốn minh bạch Viên Hồng cách làm nguyên nhân. Cái này gia hỏa không hổ đã từng là tạo hóa đại năng. Cho dù bây giờ ở vào nhân sinh thung lũng, bị gài bẫy một phen, nhưng như cũng không thể khinh thường. Trên kim ngao đảo Bích Du Cung, đối Viên Hồng mà nói, ngoại trừ là chỗ nương thân bên ngoài, không còn những chỗ tốt khác. Ngược lại, theo ân thương thời đại bắt đầu, cùng ân thương di tộc ẩn vào kim ngao đảo, hắn cái này Mai Sơn Đại Thánh liền bị vội vã tiếp nhận toàn bộ tiệt giáo nhân quả. Mà bây giờ, kim ngao đảo tiệc rượu bị Kim Hoàng bày một đạo, lại bị Thanh Đế sửa chữa một phen. Viên Hồng mặc dù trọng thương, nhưng mượn cơ hội này đem kim ngao đảo đưa ra ngoài. Trên bản chất, phen này thao tác cùng trước mắt tiết điểm bên trên vương gia cách làm là nhất trí. Cứ như vậy, Viên Hồng liền không cần lại tiếp nhận tiệt giáo nhân quả. Khôi phục Mai Sơn Đại Thánh tự do, chính là lui một bước trời cao biển rộng. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Ta cùng Viên Hồng trận chiến kia, kỳ thật cũng không phân ra thắng bại. Mà khi ta dễ như trở bàn tay lấy đi Thanh Bình kiếm lúc, Viên Hồng cái này gia hỏa cũng đã phát giác được một số bí ẩn sắp xếp. Cho nên hẳn là theo khi đó liền quyết định muốn thoát khỏi kim ngao đảo nhân quả. Cho nên, nhìn như không tình nguyện, kỳ thật đã sớm đang chờ ta tới tiếp thu kim ngao đảo. Cái gì bị thương nặng không dám cùng ta đối kháng chính diện, đều là tại diễn. Cùng Thanh Đế đánh một trận xong, bọn họ được đưa về trung cổ. Viên Hồng thì mang theo Kim Ngao đảo ẩn vào hỗn độn bên trong. Chuyên tâm chờ lấy đám này pháp thân trở về. Lấy tự thân trọng thương. Tổn thất bộ phận tóc trắng hình chiếu làm đại giá. Đổi lấy tự thân nhẹ nhõm. Chấm dứt tự thân cùng tiệt giáo. Ân thương di tộc nhân quả. Nếu không, hắn thu hồi thanh bình kiếm chấn áp bộ phận tâm đầu huyết nhục. Truyền thuyết bản chất còn tại. Hoàn toàn có bản lĩnh bảo hộ đồng dạng trở về trung cổ Tô Đát Kỳ. Nhưng Viên Hồng lại tùy ý Tô Đát Kỳ ở trung cổ làm mưa làm gió. Thậm chí cả kết quả bị Nguyệt Quang Bồ Tát trấn áp làm sủng vật đi. Những này theo thượng cổ sống sót truyền thuyết tạo hóa đại năng. Quả nhiên không có một cái là ngu xuẩn. Phát hiện chính mình bị gài bẫy về sau. Lập tức mượn bất lợi cục diện xoay chuyển tự thân. Ngược lại được đến kết quả tốt hơn. Chấm ngoặc kép, tựa như cùng là lục đạo luân hồi chi chủ một trong lục áp đạo quân. Cùng Ngọc Hư nhất mạch nhân quả chưa rõ ràng. Liền một mực giúp Ngọc Hư nhất mạch làm việc. Bây giờ tiết điểm này bên trên. Cũng cuối cùng khiến bản thể thoát khốn. Trở về thân tự do. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ minh bạch trung cổ sự tình ngọn nguồn. Trịnh Kiện lập tức thu hồi đối với mấy cái này đại năng khinh thường chi tâm. Đều là thực lực phái diễn viên a. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Coi ta đón lấy hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận thời điểm. Liền chú định cùng tiệt giáo nhân quả. Ta vì chư nhân chi quả. Tự nhiên gánh chịu tiệt giáo. Lấy báo phong thần thế giới lúc sư tôn ân tình. Nhất ẩm nhất trác. Xác thực trời định. Cho nên. Kim Ngao đảo cùng thanh bình kiếm đều tượng trưng cho sư tôn nhân quả. Ta tiếp cũng là chuyện đương nhiên. Chờ ta đằng sau thành tựu bờ bên kia. Chân chính thân hóa linh bảo tiện tôn. Sư tôn đại nhân liền hoàn thành siêu thoát. Nhân quả tự nhiên một rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện trong lòng trong suốt, lại không bất luận cái gì nghi hoặc chỗ. Hiện tại, là thời điểm để Kim Ngao đảo quay về chân thực giới. Lần này, đây là ta Trịnh mỗ người Kim Ngao đảo. Chợt, trong tay hắn thanh bình kiếm tách ra đạo đạo trong suốt kiếm quang. Toàn bộ Kim Ngao đảo dưới khống chế của hắn xông phá u ám. Trở về chân thực giới. Lần thứ hai tái hiện tại Đông Hải phần cuối. Cùng lúc đó, Giang Đông Vương gia, tính toán tường tận thương sinh, Vương Tư Viễn Vương Đại Công Tử cuối cùng bắt đầu nhấc lên bàn cờ. Tổ trạch trong đường, mồ mả cao ngất, quan tài san sát, khắp nơi đều là Vương gia lịch đại tiên tổ bài vị. Âm trầm đáng sợ, giống như U Minh quỷ vực. Vương Tư Viễn lúc này xếp bằng ở vô số bài vị ở giữa. Đỉnh đầu lạc thư. Xung quanh vô số đen trắng điểm sáng chìm nổi xoay tròn. Bỗng nhiên, Vương Tư Viễn mở ra toàn thân khiếu huyệt. Chuyển động nội thiên địa. Toán kinh vô số dị tượng hiện lên. Đúng là muốn vào lúc này chứng được pháp thân. Đen trắng điểm sáng giao thoa. Thiên địa như ký. Thuật số đạo huyền áo hiện ra. Đúng lúc này, kinh khủng thần lôi từ vô cùng chỗ cao đánh xuống. Xuyên thấu qua thời không bình chướng. Đi tới Vương gia động thiên bên trong. Vương Tư Viễn trên thân thuật số khí tức hiện lên. Đỉnh đầu lạc thư tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trực tiếp dẫn tới sấm sét xuất hiện trách đi. Bổ vào động thiên biên giới. Hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh. Vương Tư Viễn nguyên thần. Thân thể cùng pháp tướng hợp nhất. Tạo thành hoàn toàn có thể dùng thuật số miêu tả thân thể. Đây chính là hắn pháp thân. Dịch đạo chân thân. Lại được xưng là độn một pháp thân, tượng trưng cho bỏ trốn đi một. Nhưng mà, chứng được pháp thân chỉ là Vương Tư Viễn bước đầu tiên. Hắn trong hai mắt vẻ điên cuồng hiện lên, trực tiếp cầm lên quỷ thần chân linh hình, mở ra Vương gia động thiên bên trong tồn tại mấy chục vạn năm thái cổ trấn hồn quan. Hắn muốn đem quỷ thần chân linh hình ném vào thái cổ trấn hồn quan khe hở. Trong một chớp mắt, một đạo hùng vĩ âm thanh vang vọng động thiên bên trong. Thằng nhãi danh ngươi dám. Hư không bên trong xuất hiện một tôn to lớn nắm đấm. Chính là địa phủ Diêm Vương xuất thủ. Gần như truyền thuyết đại năng một kích. Vương Tư Viễn sớm có đoán. Trực tiếp hiến tế vô số năm tháng đến nay Vương gia góp nhặt tiên kiếm thần binh. Nhiều loại thần binh bay lên. Dung nhập lạc thư hóa thành đen trắng điểm sáng bên trong. Chống đỡ Diêm Vương nắm đấm. Quỷ thần chân linh hình chậm rãi trôi hướng thái cổ trấn hồn quan khe hở. Một khi rơi vào, tất nhiên bị hủy bởi trong quan. Thế là, hình bên trong một tia khí tức dần dần tỉnh lại. Tiểu Mạnh dựa theo giao hẹn tới đây lúc, vừa hay nhìn thấy Vương Tư Viễn lấy kiếm chỉ đâm về tự thân mi tâm một màn. 20 vạn năm một giấc chiêm bao ở giữa. Ban công như xương, phần mộ như khói. Thiên hạ phong vân bao nhiêu sự tình. Tận giao đường tiền trà một chiếc. Vương Tư Viễn tự lẩm bẩm bên trong. Kiếm chỉ đã đâm thủng tự thân mi tâm. Hắn chân linh chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy. Sinh cơ thật nhanh suy yếu. Đi qua đủ loại. Vì ta chôn cùng. Vương Tư Viễn đột nhiên hét lớn. Chấn động toàn bộ vương gia động thiên. Kèm theo một tiếng này. Vô số pháp bảo. Thần binh. Pháp thân lột xác. Thậm chí bao gồm lạc thư bên trong vương gia vết tích. Hết thảy tất cả đều đang thiêu đốt. 20 vạn năm nhất mạch tương thừa tích lũy. Hết thảy tất cả đều bị Vương Tư Viễn không chút do dự hiến tế. Đây mới thật sự là sốc bàn cờ. Vô số tích lũy hóa thành một dòng lũ lớn. Diêm Vương nắm đấm nháy mắt liền bị lau đi. Thậm chí cỗ này dòng lũ ngược lại muốn theo liên hệ xung kích địa phủ bản thể. Như vậy bước ngoặt nguy hiểm. Địa phủ chỗ sâu, Phong Đô Đại Đế cuối cùng nhịn không được lộ ra một điểm lực lượng. Muốn diệt sát Vương Tư Viễn. Nhưng mà, lão Vương căn bản không giả. Ta mẹ nó đều tại tự sát. Còn sợ ngươi tới giết ta. Tất cả hiến tế lực lượng tại Phong Đô Đại Đế uy năng xuống cấp tốc biến mất. Lạc thư bên trong vương gia vết tích cũng thiêu đốt hầu như không còn. Tia thế thần binh cấp bậc lạc thư thành vật vô chủ. Phong Đô Đại Đế nắm đấm tản ra. Hóa thành bàn tay. Cầm hướng lạc thư. Liền tại lúc này, lại có một cái đầu lâu theo hư không bên trong xuất hiện. Tóc toàn bộ trắng, sợi râu đen như mực, tràn đầy tà dị cùng điên cuồng. Kèm theo đầu lâu này xuất hiện, hai đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Phong Đô Đại Đế bàn tay. Một kiếm chém chân thật, một kiếm chém mộng cảnh. Thái Thủy Thiên Ma Kiếm, Ma Hoàng Móng Chuyển Nhân Ma Quân. Cùng lúc đó, lại có một cái cự thủ theo hư không bên trong lộ ra. Tia thế lạc thư tranh đoạt chiến mở ra. Mà lúc này, Vương Tư Viễn đã đến sau cùng thời khắc hấp hối. Kế tiếp nháy mắt liền muốn tọa hóa. Một nháy mắt, nét mặt của hắn trở nên vặn vẹo mà sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy khó mà miêu tả chuyện kinh khủng. Giống như vương gia lịch đại tất cả tu luyện toán kinh pháp thân khi tọa hóa phía trước cũng sẽ có gặp phải. Mà lúc này, Tiểu Mạnh tuyệt đao rơi xuống. Chính là A Nan phá giới đao pháp một thức sau cùng dính nhân quả. Cái này mấu chốt nháy mắt. Vương Tư Viễn ở vào sắp tọa hóa nháy mắt. Đời này đại bộ phận nhân quả đều đã tản đi. Chỉ có liên quan đến sau khi chết cùng kiếp sau nhân quả còn dính liền. Trong đó, có ba đạo nhân quả sao tuyến để Tiểu Mạnh cũng không dám đụng. Một cái liên quan đến cực hạn hỗn loạn cùng điên cuồng. So vương gia thiên đạo quái vật còn muốn đáng sợ vô số lần. Một cái kết nối lấy địa phủ Phong Đô Đại Đế. Còn có một cái càng thêm bí ẩn. Liền Tiểu Mạnh chính mình cũng nhìn không ra. Lại không dám đụng. Ngay tại lúc này, một cái bình thường nhất nhân quả sao tuyến chủ động dính tại Tiểu Mạnh trên thân. Lướt qua ở giữa, hắn nhìn thấy vương đại công tử ngắn ngủi mà óng ánh một đời. Cái này một cái sao tuyến. Đem hắn cùng Vương Nghĩ Viện liền tại cùng một chỗ. Chém xong một đao kia, Tiểu Mạnh cũng không quay đầu lại đi xa. Trực tiếp rời khỏi vương gia động thiên. Mà lúc này, các vị đại thần thông giả còn tại giao thủ cướp đoạt lạc thư. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.